Hồng Lăng móc từ trong lòng ra một cái khăn tay, lau mồ hôi cho Dương Thu Trì, nói, lão gia chạy gấp suốt đoạn đường dài, đương nhiên là nóng rồi. Nàng cũng đã lấy từ hành lý bên yên ngựa ra một cái quạt gấp, quạt phành phành cho Dương Thu Trì. Từ Thạch Lăng cùng các hộ vệ tản ra xung quanh Dương Thu Trì. Hắn vừa định lên tiếng nói chuyện, đột nhiên sau lưng có tiếng người, tước ra, ngài uống chút nước mát a. Dương Thu Trì quay đầu, thấy đó là một cẩm y vệ của Chu Pháp Hải trong tay đang cầm một bầu nước to cúi người đưa qua, cung cung kính kính mời, tước ra, thỉnh uống nước. Dương Thu Trì nhìn y một cái, vừa cảm thấy cổ cháy khát, nên gật đầu cảm tạ rồi tiếp lấy, chuyển thân nói với Hồng Lăng, nàng cũng uống chút đi, coi mồ hôi trên thân nàng kìa. Hồng Lăng nhoẻn miệng cười, đôi mắt sáng ngời nhìn Dương Thu Trì tràn đầy ái ý ngọt ngào, đưa tay tiếp lấy bình nước. Cũng chính vào thời khắc này, mắt Hồng Lăng lóe lên một tia kinh khủng, đó là một sự kinh khủng do có một nguy cơ cực lớn đang giáng xuống. Dương Thu Trì chẳng kịp nghĩ gì, đột nhiên nhào về phía trước, đè Hồng Lăng ngã nhào trên mặt đất. Tiếp theo đó hàn quang lóe lên, một thanh đoản kiếm lia qua ngang đầu hắn. Dương Thu Trì ôm Hồng Lăng xoay lộn vòng, rồi nghe một tiếng nạt kinh, Tống Vân Nhi đã tung một cước đá tên cẩm y vệ đó bay đi mấy bước. Tống Vân Nhi vừa rồi chuyển thân đi lấy bình nước, không chú ý đến nguy hiểm của Dương Thu Trì, chờ nguy cơ qua rồi, không khỏi thập phần sợ hãi. Rất may là Dương Thu Trì cơ linh, lại theo Tống Vân Nhi tập luyện võ công nhiều ngày, tuy hắn đánh cá 3 ngày thì hết 2 ngày treo lưới, tập bất thành khí, võ công không thành nhưng tay chân mẫn tiệp. Vì vậy mới có thể tránh được một kích chí mệnh của sát thủ từ sau lưng đâm tới. Tống Vân Nhi lắc người ngăn trước mặt Dương Thu Trì, rút đoản kiếm ra quát hỏi Chu Pháp Hải, ngươi dám mưu sát tước gia? Từ Thạch Lăng cùng 9 vị thiếp thân hộ vệ phản ứng thần tốc, tự thấy địch nhiều ta ít, lập tức rút đao kiếm hợp lại với Tống Vân Nhi. Lưng giữa lưng tạo thành vòng bảo hộ đưa Dương Thu Trì và Hồng Lăng vào giữa. Tiểu Hắc Cẩu cũng thủ ở bên cạnh Dương Thu Trì, gầm gừ nho nhỏ. Một loạt tiếng sột sạt vang lên, mấy trăm cẩm y vệ xung quanh rút binh khí ra, bao vây Dương Thu Trì, Hồng Lăng, Tống Vân Nhi, Từ Thạch Lăng cùng 9 hộ vệ tầng tầng lớp lớp. Ngựa của họ bị kinh động nên đã chạy thoát ra ngoài. Chu Pháp Hải đứng ở xa xa, cười lạnh, Dương đại nhân, ông thật là cơ linh nha. Kinh hiểm vừa rồi khiến cho Hồng Lăng sợ tái hẳn mặt, hoảng loạn sờ loạn trên người Dương Thu Trì, hỏi, lão gia, chàng không sao chứ? Ta không sao. Dương Thu Trì đỡ Hồng Lăng, bảo, rất may là đôi mắt của Hồng Lăng bảo bối của ta đã cho ta biết ở sau lưng có một sát thủ cầm đao lập lòe đâm tới. Chu Pháp Hải vỗ vỗ tay, bội phục, quả nhiên lợi hại. Nhưng mà, ngươi muốn đấu với ta thì còn non lắm. Đích xác, Dương Thu Trì vô cùng hối hận. Bản thân hắn dù sao là vẫn còn quá trẻ. Hơn nữa trước giờ chỉ công tác về pháp y, không ở trong tuyến đầu của công tác trinh tra hình sự, đặc biệt là thiếu thốn luôn kinh nghiệm đối phó với các bang phái tội phạm theo kiểu xã hội đen. Dương Thu Trì đáp, là sai lầm của ta. Ngươi nếu như đã nói thay cho Lục Tiệm Ly rồi, thì nhất định đã thu của y không ít điều lợi. Sao lại chân tâm thành ý phục tùng ta đi bắt y chứ? Chu Pháp Hải rất đắc y, cười lớn nói. Nói thật cho ngươi biết, Tiệm Ly vận chuyển buôn mối lậu đó ta cũng có một phần. Ngươi muốn bắt ngư thuyền của hắn, chẳng khác gì bắt ta. Ta đích xác là đã thu không ít điều hay từ chỗ Lục trưởng quỹ. Ta và hắn đã kẻ cùng chung xuồng. Ngươi muốn đối phó hắn cũng chính là đối phó với ta. Ngươi nói coi, ta còn biết làm thế nào? Chu Pháp Hải lại đắc ý cười thêm một hồi nữa, rồi mới nói tiếp, vừa rồi tên phiền tổng kỳ tập hợp đội ngũ đó chính là thân tín của ta, cũng là kẻ cùng chung xuồng với ta. Chuyện buôn bán vận chuyển mối lậu này cũng có phần hắn. Một bạt tay của ta, cộng thêm mệnh lệnh bố giáp và khống chế Lục Tiệm Ly, ngươi nói coi, hắn không phải là con nít, chẳng lẽ không biết đã xảy ra chuyện rồi hay sao? Ha ha ha, do đó, hắn đã phái cấp cho ta đám huynh đệ này đều là kẻ thân tín của ta. Còn phiền tổng kỳ dẫn đầu đội đi bố giáp, kỳ thật là đi thông chi cho bọn họ rồi. Dương Thu Trì rất hối hận là bản thân đã gấp đi bắt đội thuyền vận chuyển muối lậu mà không nghĩ đến có thể người của phe hắn là Cẩm Y vệ rất có thể là đồng loạt của thuyền bang. Hiện giờ đã rơi vào vòng vây mấy trăm người của đối phương, lòng hắn trầm hẳn đi, hỏi, ngươi giết ta rồi thì ăn nói như thế nào? Chu Bá Hộ cười, ta không hề giết ngươi a, ta sẽ báo cáo lên trên là có một nhóm đạo phỉ giết các ngươi. Ta căn bản không biết gì, và cũng không dính dáng gì đến ta. Hơn nữa, không giết được các ngươi, sự tình của chúng ta bại lộ, cũng đồng dạng tiêu tùng. Do đó, chúng ta hôm nay không phải ngươi chết thì là ta vong. Chu Pháp Hải phất tay, quát to, các huynh đệ, lên cho ta, chém nát thây chúng. Rồi Dương cặp mắt sắt mê mê nhìn Hồng Lăng, bổ sung, chú ý lưu lại con nhỏ xinh đẹp đó, đừng có làm nó bị thương. Các Cẩm Y vệ hô to xông lên, tiếng đinh đinh đang đang do đâm chém tức thì nổi rộ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 333, thiết kỷ thần bí cục thế hiện tại đối với Dương Thu Trì và mọi người bất lợi phi thường. Chu Bá Hộ có 200-300 Cẩm Y vệ. Những Cẩm Y vệ này được huấn luyện bài bản, trong đó có không ít người giỏi võ công. Lực chiến đấu so với quân đội thường xem ra mạnh hơn nhiều. Phía Dương Thu Trì có Từ Thạch Lăng cùng các hộ vệ là tinh anh trong số tinh anh của Cẩm Y vệ và Đại Nội thị vệ. Nhưng dù sao chỉ có 5 người này, cộng thêm Tống Vân Nhi, Tiểu Hắc Cẩu nữa là 7. 4 hộ vệ còn lại võ công tương đối yếu. Nếu như bọn họ muốn cường hành đột vây thì không thành vấn đề. Nhưng quan trọng chính là bọn họ còn phải bảo hộ Dương Thu Trì chỉ có công phu mèo quào và Hồng Lăng chẳng biết võ công. Chu Bá Hộ vốn định chờ những thiếp thân hộ vệ này phân tán ra khỏi Dương Thu Trì rồi mới tiến hành bao vây chia cắt. Nhưng 5 người này không rời Dương Thu Trì một ly. Trong tình thế chẳng đặng đừng ấy, y chỉ còn biết hạ lệnh để cho một Cẩm Y vệ xuất thủ hành thích. Thật không ngờ Dương Thu Trì từ phản ứng của Hồng Lăng phát hiện nguy hiểm, tránh được một kích chí mệnh. Quan sát hình thế đầy nguy cơ, Từ Thạch Lăng cùng các hộ vệ và Tống Vân Nhi đều hiểu rõ, nhiệm vụ hiện giờ của họ chẳng phải là sát thương địch nhân, mà là bảo hộ cho sự an toàn của Dương Thu Trì và Hồng Lăng. Do đó, họ vây thành một vòng tròn phòng thủ, chỉ có thể thủ chứ không thể công kích. Một khi công kích ra ngoài, bị phân cắt bao vây thì vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, Dương Thu Trì và Hồng Lăng càng nguy hiểm hơn. Những người này đều là cao thủ nhất lưu. Khi bọn họ chỉ thủ không công, Cẩm Y vệ của Chu Bá Hộ nhất thời chẳng làm gì được. Có những Cẩm Y vệ đánh gấp quá, ngược lại bị bọn họ sát thương. Trên mặt đất đã ngã mấy thi thể của Cẩm Y vệ. Chu Bá Hộ cảm thấy cứ như thế này thì không ổn, ra lệnh tản ra bao vây, dùng cung tên ám khí bắn vào. Chiêu này vô cùng độc lạt. Vòng phòng thủ của Từ Thạch Lăng không thể nhanh chóng duy động, cũng không có biện pháp nào truy kích hay nhanh chóng đào ly. Cẩm Y vệ vừa tản ra thì bọn họ chẳng thể nào làm thương tổn đến đối phương được nữa. Cung tên và ám khí của Cẩm Y vệ bay đến như mưa, Từ Thạch Lăng cùng mọi người dùng đao kiếm ngăn chặn. Chỉ bị đánh mà không thể công, như vậy hoài thật là phiền. Hơn nữa đối diện với trận mưa tên này, ai cũng không thể bảo chứng mỗi mũi tên đều có thể chuẩn xác hất đi. Một khi có mũi tên lọt lưới, thì không chết cũng bị thương. Tiếp tục như vậy thì chỉ có con đường chết. Từ Thạch Lăng cắn chặt răng, báo cho Tống Vân Nhi và mọi người lưu tâm bảo hộ Dương Thu Trì và Hồng Lăng. Còn bản thân thì dẫn theo một hộ vệ xông ra ngoài chết giết hơn 10 cung tiễn thủ, khiến cho việc tiến công bằng cung tên có phần giảm đi. Nhưng mà hai người lại bị các Cẩm Y vệ phân cắt bao vây. Lời thường có câu mãnh hổ còn sợ quần lang. Từ Thạch Lăng cùng các thiếp thân hộ vệ tuy võ công cao cường, nhưng đối phương là Cẩm Y vệ cũng không phải là kẻ yếu. Trong đó có không ít hảo thủ võ công, cộng thêm ngu ời nhiều thế mạnh. Vị hộ vệ cùng Từ Thạch Lăng đánh ra sau khi đã giết được mấy chục người rồi cuối cùng lực tận bị giết. Từ Thạch Lăng cũng bị thương nhiều chỗ, liều chết mở một đường máu quay đánh trở về. Tống Vân Nhi và mọi người ở đây cũng không nhẹ nhàng gì. Trong trận tiến công bằng mưa tên và ám khí đó, hai vị hộ vệ có võ công hơi kém trúng tên mà chết. Hai người còn lại cũng thay nhau trúng tên thủ thương. Sau khi từ Thạch Lăng đánh quay về, thì hộ vệ đội đã có 3 người chiến tử. Chỉ còn 5 vị thiếp thân hộ vệ cộng thêm một hộ vệ phổ thông nữa là 6 người. Thêm vào Tống Vân Nhi có thể miễn cưỡng duy trì thế trận phòng thủ. Hồng Lăng mới 16 tuổi, thấy từ Thạch Lăng cùng mọi người toàn thân đều là máu, bốn bên mưa tên như châu chấu. Nàng chưa bao giờ kinh qua trận đấu như thế này, cho nên sợ hãi mặt trắng bệt hẳn. Mấy chiêu võ mèo quào của Dương Thu Trì không giúp ích được gì, cho nên hắn không dám xuất thủ loạn. Sợ càng giúp càng gây khó cho người. Thấy Hồng Lăng như vậy liền ôm chặt nàng vào lòng, dùng thân mình che chở cho nàng, nói: "Không sao đâu, Hồng Lăng, đừng lo sợ, Vân Nhi và mọi người võ công cao cường, chúng ta rất an toàn." Lời tuy là vậy, nhưng trong thâm tâm Dương Thu Trì vô cùng minh bạch, là cục diện trước mắt chỉ sợ bọn họ rủi nhiều may ít mà thôi. Tiểu Hắc Cẩu chạy vòng vòng dưới chân Dương Thu Trì, thủ hộ cho chủ nhân. Nhìn thấy Tiểu Hắc Cẩu, lòng Dương Thu Trì chợt động, cúi người xuống ẵm nó lên, chỉ về phía Gia Lăng Giang, bảo: "Mau tới đó gọi bọn họ về đây cứu chúng ta. Đi mau." Thả Tiểu Hắc Cẩu ra, hắn vỗ lên mông nó một cái. Con tiểu hắc cẩu này có linh tính, lập tức như làn khói lẻn ra khỏi vòng phòng thủ, tránh hết các tên và ám khí cùng đao kiếm của cẩm y vệ, nhanh chóng chạy thoát ra khỏi vòng vây. Bọn cẩm y vệ do chỉ coi tiểu hắc cẩu là sủng vật do Dương Thu Trì nuôi, thấy nó chạy ra ngoài bèn chém vài đao không trúng coi như thôi. Do đó tiểu hắc cẩu hữu kinh vô hiểm thoát khỏi vòng vây, thuận đường còn cắn vào chân vài cẩm y vệ, rồi mới nhắm hướng Gia Lăng Giang mà chạy miết. Dương Thu Trì hy vọng Nam Cung Hùng có thể về tăng viện, nhưng tự Nam Cung Hùng và mọi người cũng đang hy vọng Dương Thu Trì mang theo cẩm y vệ từ Bảo Ninh Phủ đến tăng viện cho họ, bởi vì họ cũng bị bao vây trùng trùng. Thì ra, tiên sinh phụ trách sổ sách của thuyền gia thương hành là Vương Hùng Kiếm sau khi chạy tới Bảo Ninh Phủ đã đem tin tức Tô quản gia bị bắt báo cho đại trưởng quỹ Lục Tiệm Ly. Lục Tiệm Ly biết đại sự không ổn, Dương Thu Trì muốn đối phó bọn chúng. Y tuy không biết thân phận cẩm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ của Dương Thu Trì, nhưng bằng tuổi trẻ mà đã ngôi lên ngôi vị bá tước của hắn mà phán đoán, con người này tuyệt đối không đơn giản. Vương Hùng Kiếm khi chạy khỏi Ba Châu, đã bố trí nhiều nhãn tuyến tiến hành theo dõi Dương Thu Trì. Khi thấy Dương Thu Trì cho binh phân hai lộ, trong đó có một lộ kéo thẳng tới Gia Lăng Giang, liền phái ngay người về báo cáo cho Lục Tiệm Ly. Lục Tiệm Ly lập toán đoán Dương Thu Trì muốn động thủ đối với đội thuyền chở muối lậu của Oai Y, không biết Tô quản gia đã bị nha môn cấm dịch Đường Thiệu bắn chết, cho rằng Tô quản gia đã phản, tiết lộ tin tức về thuyền đội này. Tiếp theo đó, Lục Tiệm Ly tiếp được mật báo của cẩm y vệ phiền tổng kỳ của Bảo Ninh Phủ là Dương Thu Trì muốn cẩm y vệ tiến hành bố không đối với chúng. Ngoài ra còn buộc Chu Bá Hộ mang theo một lượng lớn cẩm y vệ kéo đến Gia Lăng Giang. Thế là Lục Tiệm Ly không còn hoài nghi gì nữa, Dương Thu Trì thực sự muốn động thủ với thuyền bang. Nếu như đã trở mặt, Lục Tiệm Ly quyết định dồn toàn lực liều một trận, chu sát Dương Thu Trì và toàn bộ người đi theo. Sau đó xử lý thế nào thì dù sao thuyền bang cũng có sự trợ giúp của tầng tầng quan phủ và chỗ dựa sau lưng. Lục Tiệm Ly tin rằng lần này nhất định sẽ giống như lần giết vợ con Trầm Chi Châu khi trước, nhẹ nhàng thực hiện rồi nhẹ nhàng vượt qua. Và thế là Lục Tiệm Ly hạ lệnh lập tức triệu tập những phần tử cốt cán của thuyền bang ở Bảo Ninh Phủ tổ chức hội nghị, thông báo tình hình cho bọn họ tổ chức bang chúng của thuyền bang, lấy cớ là có cường phỉ đánh cướp thuyền vận tải của thuyền bang, khiến cho bang chúng mang theo cung tiễn vũ khí lập tức kéo đến Gia Lăng Giang tăng viện. Trong những bang chúng này chỉ có những phần tử cốt cán mới hiểu tình huống chân thật, những bang chúng khác chỉ biết là có cường phỉ đánh cướp, tức thời ào ạt kéo nhau đến bờ sông Gia Lăng. Trước khi đó, Nam Cung Hùng đã dẫn theo người đến bờ sông trinh dụng ngư thuyền của ngư dân tiến hành tìm kiếm các thuyền qua lại trên sông. Dưới sự xác định của thuyền bang thương hành trưởng quỹ Lâm Tường, chẳng mấy chốc sau đã phát hiện đội thuyền chở muối lậu. Bắt được người phụ trách đội thuyền này là Lục Tiệm Trung, đệ đệ của Lục Tiệm Ly. Nam Cung Hùng, Chiêm Chánh cùng mọi người tư hiện rõ thân phận, nhưng khi ngăn thuyền bắt người thì bị bang chúng của thuyền bang áp vận đó vây công phản kháng. Hai bên triển khai kịch chiến. Nam Cung Hùng cùng các hộ vệ võ công cao cường, nhưng nhân số của đội thuyền áp vận rất đông. Hơn nữa chúng ở địa hình mặt sông quen thuộc tác chiến, và chuyện chúng làm lờ là chuyện đáng bị rơi đầu, bị bắt coi như sẽ chết chắc, cho nên đã liều mạng vây công. Hai bên chiến đấu sáp lá cà, Nam Cung Hùng cùng mọi người tuy giết rất nhiều bang chúng chống cự, nhưng vẫn không khống chế nổi cục diện. Không những như thế, mấy chiếc ngư thuyền của họ bị bang chúng thuyền bang lặn xuống dưới đục thuyền hoặc lật nhào. Nam Cung Hùng chiếm tránh cùng đại bộ phận hộ vệ bộ khoái nhảy tránh rất nhanh lên đại thuyền chở mối của địch, nhưng vẫn có thiểu số hộ vệ và bộ khoái rơi xuống nước bị kích sát. Nam Cung Hùng cùng mọi người thấy hai bên đều xuất hiện thương vong, tức thì đỏ hồng cả mắt, như mãnh hổ hạ sơn, giết không ít bang chúng thuyền bang trên thuyền muối. Nhưng bang chúng thuyền bang cũng phát hiện những hộ vệ này không biết bơi, liền đua nhau nhảy xuống nước đục thuyền. Nếu như thuyền chở muối này chìm xuống sống, chứng cứ không còn nữa. Nam Cung Hùng vô cùng khẩn cấp, nhưng bọn họ không biết bơi, cung tiễn bắn thuyền bang bang chúng dưới nước giết không được mấy người, cho nên nhất thời không biết làm thế nào cho phải. Đúng lúc đó, bên bờ Gia Lăng Giang vang lên tiếng quát tháo hô giết, rồi xuất hiện vô số bang chúng trong quần áo ngư phu, cung tên trong tay bắn như mưa về phía thuyền muối có Nam Cung Hùng, Chiêm Chánh và các hộ vệ bộ khoái ở trên. Hộ vệ đội thân có võ công, tên bắn từ bờ ra có khoảng cách khá xa nên không làm gì được họ. Nhưng những bộ khoái có võ công hơi kém vẫn bị chúng tên rơi xuống sông. Bang chúng tăng viện càng lúc càng đông, không những tên trên bờ bắn xuống như mưa, mà trên sóng Gia Lăng cũng đã xuất hiện thêm nhiều ngư thuyền, áp sát lại ở cự ly gần dùng cung tên ám khí phát động công kích Nam Cung Hùng và mọi người. Nam Cung Hùng, Chiêm Chánh cùng mọi người ôi tuy móc ra yêu bài cẩm y vệ và bộ khoái, tuyên bố thân phận chân thật của họ, nhưng bọn họ đều mặc đồ thường, hơn nữa ở cự ly xa không thể phân biệt yêu bài là chân hay giả. Các nhân vật cốt cán của thuyền bang lại lớn tiếng bảo đó là đồ giả mạo, nên bọn bang chúng đương nhiên không tin lời của Nam Cung Hùng và mọi người, vẫn không ngừng tiến công y như cũ. Nhưng mà, sau khi móc ra yêu bài, cũng có một số bang chúng lo lắng bọn họ thật sự là cẩm y vệ và bộ khoái. Nhưng mệnh lệnh của những kẻ cầm đầu chúng không dám phản kháng, nên bộ phận bang chúng này không hề liều mạng tiến công. Nguy cơ của Nam Cung Hùng và mọi người cũng giảm xuống một chút. Cho dù như thế, nhóm của Nam Cung Hùng bị bọn thuyền bang không rõ chân tướng ùn ùn kéo đến công kích, vẫn nguy hiểm vạn phần, chỉ cố gắng khổ lực chịu đựng, chờ đợi cứu viện. Bọn họ không biết Dương Thu Trì ở phía này cũng gặp phải nguy hiểm, cho dù có biết cũng không thể phân thân lúc này. Còn ai có thể giải cứu cho Dương Thu Trì và mọi người đây? Chỉ sợ có kỳ tích thì mới được. Nhưng trên đời này thật sự có kỳ tích hay không? Chính vào lúc Dương Thu Trì cùng mọi người bị cẩm y vệ của Chu Bá Hộ bao vây tầng tầng, công kích bằng từng trận mưa tên, khổ sở chịu đựng mà không có cách gì đột vậy, nguy cấp vạn phần, thì từ xa ẩn ước nghe được tiếng vó ngựa, bụi bốc mù. Từ tiếng vó ngựa ầm ầm đó mà xét, chỉ sợ có khoảng mấy trăm người đang kéo đến. Sắc mặt Dương Thu Trì hơi biến. Phương hướng mà đám kỵ binh này kéo tới không phải là từ phía Nam Cung Hùng ở Gia Lăng Giang. Bọn Nam Cung Hùng không có nhiều nhân mã như vậy. Hơn nữa toàn bộ lực lượng ở Ba Châu hắn đã điều động đến đây hết. Vốn chỉ hy vọng cẩm y vệ của Bảo Ninh Phủ có thể trở thành quân để mình sử dụng. Không ngờ rằng bọn chúng đã bị thuyền bang làm biến chất hết. Không những chẳng giúp gì, mà ngược lại còn biến thành địch nhân vây chặt dồn hắn vào khốn cảnh. Cho nên, mấy trăm thiết kỵ đang đến kia không thể nào là viện binh của hắn, mà có thể là bang chúng của Thuyên Bang, nghe tin kéo tới tăng viện. Chu Bá Hộ tuy hơi ngạc nhiên, nhưng tiếp đó minh bạch ngay, vì tám chín phần là người của Thuyên Bang nghe tin kéo đến, như vậy phải đánh cho mạnh, nhất định phải nhổ luôn cái gai trong mắt là Dương Thu Trì này. Bọn cẩm y vệ đình chỉ bắn tên, chờ đội ngũ tăng viện kéo đến mới phát động tổng công tối hậu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 334, Thanh Khê công chúa Tống Vân Nhi cũng phát giác có điều không phải, quay đầu lại nhìn Dương Thu Trì, run giọng gọi, ca, chúng ta. Dương Thu Trì bảo, Vân Nhi, chờ một chút muội tự mình xông ra, đừng quản đến chúng ta nữa. Không, muội dù có chết cũng phải ở bên cạnh huynh. Tống Vân Nhi bi thảm nói, ngốc quá, sống được một người hay một người, chỉ cần thoát ra được mới có thể tố cáo Chu Bá Hộ và bọn chúng, mới có thể báo thù cho chúng ta. Muội không, Tống Vân Nhi thảm não nói, có chết thì chết chung một chỗ. Lời này lúc trước khi ở xào huyệt của Kiến Văn, ba người họ gồm Liễu Nhược Băng, hắn và nàng ở giữa trùng vậy, Liễu Nhược Băng khi đó cũng nói lời này. Giờ này nghe lại, lòng hắn vừa chua xót vừa hạnh phúc, hai sư đồ của nàng đối với hắn tình thâm ý trọng như vậy, hắn cho dù có hồn thân nát ra cho cũng cam tâm rồi. Dương Thu Trì nói với Hồng Lăng đang tái ngắt mặt giúp vào lòng hắn, Hồng Lăng, bọn chúng sẽ không giết nàng đâu, nàng nhất định phải giữ mạng ra ngoài, đem chân tướng cái chết của chúng ta báo cáo cho triều đình, báo cửu cho chúng ta. Hồng Lăng ôm chặt Dương Thu Trì, thê lương nói, lão gia, từ trước tới giờ không có ai đối với Hồng Lăng như lão gia, coi Hồng Lăng là một con người, chân chính yêu em thương em, Hồng Lăng có chết cũng mãn nguyện rồi. Tiếng vó ngựa tạp loạn và trầm trọng càng lúc càng đến gần, càng lúc càng dồn dập như trống trận. Nước mắt của Hồng Lăng từ từ chảy xuống, lão gia, Hồng Lăng sinh tử gì đều là người của lão gia, tuyệt không để bất kỳ nam nhân nào khác đụng đến chút nào nữa. Hồng Lăng rời khỏi vòng tay của Dương Thu Trì, lùi một bước, cúi người lượm một mũi lang nha tiễn, cầm trong tay thảm não nói, Thu Trì ca, Hồng Lăng đi trước một bước đây, rồi hướng vào tim mình đâm mạnh. Dương Thu Trì mắt nhanh tay lẹ, chớp cái chụp cổ tay nàng, nói vội, không được. Hồng Lăng khóc nói, em không thể liên lụy đến chàng, em chết rồi, Tống cô nương cùng họ mới có thể liều mạng đưa chàng xông ra ngoài. Không, có chết thì cùng chết. Dương Thu Trì đoạt lại mũi lang nha tiễn trong tay nàng, quẳng xuống đất, rồi ôm nàng vào lòng. Nếu là như thế, ba chúng ta hôm nay cùng chết chung một chỗ ở đây. Tống Vân Nhi cùng Hồng Lăng đều ôm Dương Thu Trì khóc, chờ đợi tử thần hàng lâm. Dương Thu Trì ôm hai nàng, lòng đau xót vô cùng, ngước mắt nhìn lên, thiết kỵ đã gần trong tầm mắt. Khi địch quân xông đến đây, cũng là thời khắc đi vào cõi chết của họ. Dương Thu Trì liếc mắt nhìn về phía Chu Bá Hộ Dương Dương đắc ý ở xa xa, cắn chặt răng nhấc chân lên. Hắn móc khẩu súng ngắn từ sau bắp chân, lòng nghĩ, trước khi lão tử chết, thì cũng phải kéo ngươi xuống địa ngục trước. Do đó dương súng nhắm chuẩn Chu Bá Hộ. Đúng lúc này, thân ảnh của Thiết Kỷ từ từ rõ ràng, mục quang của Từ Thạch Lăng Mẫn Duệ vui mừng reo lên, tước ra, là quan binh. Là quan binh đến rồi, nói không chừng là người của chúng ta. Dương Thu Trì vừa kinh vừa mừng, bỏ súng xuống ngước mắt nhìn, dưới cái nắng chói chang, chiến mã hí rền, đao kiếm sáng choang. Cánh quân kéo đến không ngờ là vô số trọng trang thiết giáp kỵ binh của quân đội nhà Minh. Dương Thu Trì mừng rỡ, trọng trang thiết giáp kỵ binh chỉ có ở địa khu Bình Nguyên mới được trang bị. Tứ Xuyên có đại bộ phận là núi rừng. Ngoài trừ Bình Nguyên ở thành độ có trang bị một lượng nhỏ trọng trang thiết giáp kỵ binh ra, những sơn khu khác đều là bộ binh, nhiều lắm là có một lượng nhỏ kỵ binh. Do đó, cánh quân này hết 8-9 phần không phải là quân đội Tứ Xuyên. Như vậy có thể nói, có khả năng họ không phải là viện binh của thuyền bang. Sắc mặt của Chu Bá Hộ từ từ biến hẳn, kinh khủng kêu lên, sao lại thế chứ? Bọn chúng là ai? Bọn cẩm y vệ đưa mắt nhìn nhau, đều có chút kinh hoàng. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh từ ngoài vòng vây của cẩm y vệ lách qua lách lại chạy thẳng tới trước mặt Dương Thu Trì, sủa ung ung hai tiếng, không ngờ đó chính là tiểu hắc cẩu. Dương Thu Trì mừng rỡ, ám tiểu hắc cẩu lên, tiểu hắc, có phải là ngươi mang viện binh tới? Tiểu hắc cẩu lại sủa ung ung hai tiếng nữa, thè lự ơi liếm liếm, nghinh nghinh cái mặt ra chiều rất đắc ý. Cánh trọng giáp kỵ binh này đến rất nhanh, trước mắt đã chạy tới gần, đi trước là một tướng quân mặc khải giáp bằng bạc chói người ánh sáng, lớn tiếng hỏi, phía trước có phải là nhân mã của Dương Thu Trì Dương tước gia? Giọng nói như chuông đồng, vang vọng khắp đồng trống. Người đến nếu như đã gọi hắn là Dương tước gia, khẳng định là người phía mình. Chẳng lẽ thế giới này quả thật có kỳ tích sao? Dương Thu Trì mừng rỡ lớn tiếng đáp, chúng ta ở đây. Nhưng thanh âm của hắn quá yếu ớt, vừa phát ra khỏi miệng đã bị tiếng động của thiết kỵ vùi lấp cả. Từ Thạch Lăng lúc này cũng đã nhìn rõ ra, vui mừng reo, quá tốt rồi, là kinh doanh binh. Là kinh doanh binh đến từ kinh thành, là người của chúng ta. Tiếp theo đó lớn tiếng hô, Dương tước gia ở đây, bị phản tặc cẩm y vệ bao vây rồi, mau đến cứu tước gia. Từ Thạch Lăng là đại nội thị vệ cao thủ được Hoàng thượng Minh Thành tổ phái cấp cho Dương Thu Trì, đối với trang phục nhung vệ kinh doanh binh của Hoàng thượng vô cùng rành rẽ. Những hộ vệ khác cũng lớn giọng hò hét theo Từ Thạch Lăng. Đúng lúc này, đằng sau quân quan đó mấy một thớt chiến mã chạy ra, trong nhóm có một thớt do một thiếu nữ ngồi. Nàng chỉ về phía Dương Thu Trì, reo lên, là bọn họ, là Thu Trì ca, mau cứu họ. Thân hình của thiếu nữ vô cùng quen, chỉ là cách nhau khá xa, nên không nhìn rõ ràng lắm. Chu bá hộ biết đại sự không xong, chuyển thân bỏ chạy. Bọn cẩm y vệ thấy chủ soái đã chạy, và quân kéo đến chính là kinh doanh binh trọng giáp kỵ binh. Số lượng rất nhiều ở đâu cũng có, trong khi đó các cẩm y vệ này chẳng có ai mặc khôi giáp. Sao có thể là đối thủ của bọn họ, cho nên lập tức co giò chạy theo Chu bá hộ. Từ Thạch Lăng nội công thâm hậu, câu vừa rồi truyền ra thật xa, quân quan kia đã nghe rõ, lại nghe thiếu nữ kia bảo vậy, tức thời ôm quyền lãnh mệnh, phất trường đao chỉ vào các cẩm y vệ đang chạy, quát to, phản tặc to gan, dám mưu hại Dương tước gia, chạy đâu cho thoát, còn không mau quỳ xuống chịu chết. Song phóng ngựa lên trước đuổi theo, chúng thiết kỵ như thủy triều tràn lên. Những kinh doanh binh này là nhung vệ bộ đội của Hoàng thượng, trang bị tinh vi nhất, huấn luyện vô cùng bài bản, lực chiến đấu cực mạnh. Chu bá hộ chọn địa phương này vốn là một vùng đồng ruộng bằng phẳng, y hy vọng với địa thế trống trải này, bọn Dương Thu Trì sẽ chẳng thể có điểm nào hiểm yếu để phòng thủ và thuận tiện cho phe của y bao vây kích sát. Không ngờ giờ phút này vùng đất trống trải lại chính là chiến trường lý tưởng nhất của trọng trang thiết giáp kỵ binh, quả thật là y đã tự đan kén trói mình. Cánh quân thiết kỵ tiền phong đến như gió, vượt hẳn tốc độ bỏ chạy của cẩm y vệ, chặn ngay đầu, rồi quân hai cánh bao vây lại vây kín bọn chúng, rồi tiến hành chém giết giống như chặt thịt chém chuối vậy. Yêu đao cung tiễn của cẩm y vệ đối với loại trọng giáp kỵ binh này chẳng gây uy hiếp được gì, và chạy bằng hai chân thì rõ ràng không nhanh bằng bốn chân, cho nên bọn chúng trở thành đối tượng bị tiêm diệt. Nhưng mà, bọn chúng cũng biết bản thân đã phạm vào tử tội, quay bên phải hay đi sang trái gì cũng chết, trước mắt lại bị bao vây, cho nên làm liều tụ tập lại thành quần giúp nhau liều mạng đề kháng lần cuối cùng. Dù sao thì việc dùng trọng giáp kỵ binh đối phó với cẩm y vệ chỉ có yêu đao cung tên mà không có khôi giáp phòng hộ cũng chẳng có đội hình chiến đấu gì này quả thật là một mồi lửa châm vào hỏa liệu. Chỉ xung phong lui tới mấy lượt, số cẩm y vệ này đã bị đẩy tán đi hết. Cẩm y vệ giống như mấy chú dê lọt vào bầy sói, đua nhau thét gào thảm thiết ngã xuống, không đầy thời gian uống cạn chung trà. Ngoài trừ thiểu số quỳ xuống đầu hàng và trọng thương ngã ra đất, toàn quân đã bị tiêu diệt. Chiếc quan bào cẩm y vệ bá hộ của Chu bá hộ dù sao cũng tạm thời giữ được cái đầu của y trên cổ, tạm thời bị bắt sống. Nguy cơ tạm thời qua, Dương Thu Trì cùng mọi người mới thở phào một tiếng, đợt tìm sự sống trong cái chết này quả thật là hạnh vận. Không biết cánh thần binh này vì sao mà từ trên trời rơi xuống như thế này. Trong lúc kinh nghi, vị quân quan mặc khải giáp bằng bạc lúc nãy rục ngựa đến trước mặt Dương Thu Trì, phiên thân hạ mã, quỳ một chân thưa, mặt tướng Trương Khiếu Giang, cứu hộ chậm trễ, thỉnh tước gia thứ tội. Từ Thạch Lăng cùng các hộ vệ đã tản ra sau lưng Dương Thu Trì cảnh giới. Dương Thu Trì nâng vị tướng đó dậy, cười ha ha nói, đa tạ Trương tướng quân cứu viện, nếu không chúng ta đã hung đa cất thiểu rồi. Đúng rồi, các người là quân của ai? Sao lại biết chúng ta ở đây? Trương Khiếu Giang đáp, chúng tôi là thân binh hộ vệ đội của Thanh Khê công chúa, phụng mệnh của Thanh Khê công chúa đến cứu viện tước gia. Thanh Khê công chúa. Dương Thu Trì chuyển đầu nhìn Tống Vân Nhi và Hồng Lăng, hai người họ coi như chết đi sống lại, vui vẻ có dư nhưng mặt vẫn thẫn thờ. Lúc này, từ xa xa có người hô hoán, Thu Trì ca ca. Thanh âm này vô cùng quen thuộc. Dương Thu Trì nghi hoặc ngước mắt nhìn, thấy đó là thiếu nữ vừa rồi được hai đội thiết kỳ hộ vệ đang chạy tới. Khi chạy đến gần, nhìn rõ đó là một thiếu nữ miêu da cực kỳ quen thuộc. Gương mặt trắng hồng kiều mỹ, Dương Thu Trì vui mừng reo lên, Vân cô nương. Thiếu nữ này chính là Vân Lộ, con gái của Miêu Vương nhất mực tình thâm với Dương Thu Trì. Nàng dục ngựa tới trước mặt hắn, buông người xuống ngựa, bất chấp tất cả lao người vào lòng hắn, mừng quá khóc oa. Lúc này, có mấy thớt ngựa chạy tới trước mặt Dương Thu Trì, mấy người cùng xuống ngựa, trong đó có một người đầu to tai Phật mặc quan bào dẫn bước tới trước cung thân thi lễ, ti chức bảo Ninh phủ chi phủ Triệu Tân Nhạc tham kiến Dương tước gia. Những người mặc quan bào phía sau ông ta cũng thi lễ theo, thì ra đều là đồng chi, thông phán, thôi quan của Bảo Ninh phủ. Bảo Ninh phủ chi phủ Triệu Tân Nhạc này là quan chánh tứ phẩm, Dương Thu Trì là ba châu chi châu chỉ là tổng ngũ phẩm, thấp hơn ba cấp. Nhưng Dương Thu Trì lại là trấn viễn bá, là siêu phẩm, do đó tuy thật chức kém hơn Triệu Tân Nhạc, nhưng Triệu Tân Nhạc phải dùng lễ của hạ quan mà tham kiến. Dương Thu Trì đang ôm Vân Lộ không có cách gì đáp lễ, chỉ mỉm cười gật đầu. Nghe nói trong số phó quan đó có một đồng chi tự xưng là La Mộ Thiên, nghĩ tới Chu Bá Hộ đã từng nói đến ô dù phía sau che chở cho thuyền bang, lòng nghĩ tên tiểu tử này quả thật là tự chui đầu vào lưới, liền hạ lệnh bắt trói vị La Mộ Thiên La đồng chi này lại. Lúc La Mộ Thiên La đồng chi đi theo Triệu Tân Nhạc, Triệu Chi Phủ không hề biết đã phát sinh chuyện gì, chờ đến khi thấy Chu Pháp Hải Chu Bá Hộ bị bắt sống, bấy giờ mới biết đại sự không xong, ngơ ngẩn rúng động cả người, mặt như màu đất, bó tay chịu trói. Triệu Chi Phủ cũng không biết là chuyện gì, nhưng không dám hỏi nhiều. Sau khi bắt La Đồng Chi xong, Dương Thu Trì hiện giờ cần làm rõ vì cớ gì mà vị Thanh Khê công chúa nào đó xuất thần binh từ trên trời rơi xuống cứu mình. Chỉ có điều đáp án này không khó đoán. Hắn đã từ cử chỉ vừa rồi của Vân Lộ chỉ huy Trương Khiếu Giang dẫn binh đến giải cứu cho mình, cùng Triệu Chi Phủ và các quan viên cùng bọn thiết kỳ hộ vệ xung quanh đối với Vân Lộ với thần thái tất cung tất kính, kết hợp với Thanh Khê là quê nhà của Vân Lộ, đoán ra 8-9 phần rồi, nên vui mừng hỏi Vân Lộ đang giúp vào lòng hắn, Vân cô nương, cô là Thanh Khê công chúa. Vân Lộ ngẩng đầu nhìn Dương Thu Trì, lùi một bước xoay một vòng, áo quần sặc sỡ của Miêu gia tung bay một vòng tròn thật đẹp, mắt hàm lệ cười hỏi hắn, đúng rồi, Thu Trì ca ca, chẳng lẽ em không giống một công chúa hay sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 335, bức thư mưu phản ngày ấy, Vân Lộ đã dùng kéo kề sát cổ, nói không thể gả cho Chu Cao Toại, nếu như Chu Cao Toại cưỡng ép, nàng thà tự sát. Một lòng muốn tranh đoạt địa vị thái tử, Chu Cao Toại sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng ấn tượng của Hoàng thượng Minh Thành Tổ với y, rồi ảnh hưởng kế hoạch của y, đã khổ sở cầu khẩn Vân Lộ, thề thốt sẽ chỉ thể hiện bề ngoài là vợ chồng với nàng, còn khi ở riêng tư thì là huynh muội. Bấy giờ mới tạm thời ngăn trở được ý niệm tự sát của nàng. Sau đó mấy ngày, Chu Cao Toại đối với Vân Lộ nhất mực lễ ngộ, không hề vượt ranh giới chút nào. Đêm hôm đó, Vân Lộ đang ngồi trong phòng Trắc Phi suy nghĩ chuyện riêng, chợt Chu Cao Toại dưới sự bảo hộ của bộ hạ say chánh choáng đi vào phòng Vân Lộ, nhìn nàng mỉm cười mắt lộ vẻ đắc ý, rồi phất phất tay cho hộ vệ lui ra, đóng chặt cửa phòng lại. Chu Cao Toại bước đi mà thân hình lắc lư siêu vẹo, xem ra là đã uống say rồi. Y bước đến trước bàn, từ từ ngồi xuống, nheo mắt cười tặc nhìn Vân Lộ. Cho dù Chu Cao Toại và Vân Lộ lấy lễ huynh muội mà đối xử với nhau, nhưng điều này không hề làm tiêu tan sự cảnh giác của nàng đối với hắn, nên cái kéo vẫn luôn giấu theo người. Hiện giờ thấy Chu Cao Toại như vậy, Vân Lộ khẩn trương đứng dậy, nhìn sững Chu Cao Toại. Vương gia ca ca, huynh đóng cửa để làm gì? Chu Cao Toại khắp người đầy mùi rượu, ngồi ở bên bàn một hồi, đáp, ta không có gì, vừa rồi cao hứng có uống chút rượu, rồi nghĩ đến muội nên đến đây nhìn. Trời đã tối rồi, tiểu muội muốn ngủ, vương gia ca ca ngày mai rồi hãy đến có được không? Chu Cao Toại cười hề hề, không sao, ta chỉ nói vài câu rồi đi, nàng ngồi xuống đi. ta đâu phải là lão hổ, nàng sợ cái gì? Vân Lộ miễn cưỡng cười, ngồi xuống phía bàn đối diện, hơi có chút khẩn trương nhìn Chu Cao Toại. Chu Cao Toại cầm bình trà trên bàn lên, tự rót cho mình một chung uống cạn, rồi đặt bôi xuống, mỉm cười từ từ thốt. Vân muội, ta muốn hỏi thử coi ý trung nhân của muội rốt cuộc là ai mà có thể khiến muội ngay cả vương gia ta đây cũng không thèm coi vào mắt. Nếu như chúng ta là huynh muội, chút sự tình này muội dù sao cũng không nên giấu ta. Hơn nữa, sau này dù thế nào ta cũng đem muội trả lại cho hắn. Vân Lộ thấy y tuy đã say, nhưng mặt mày hài hòa, lòng cũng từ từ bớt khẩn trương đi, thầm nghĩ lời y nói cũng có lý. Vân Lộ là người lòng ngay miệng thẳng, hơi do dự chút xíu rồi nói luôn, hắn tên là Dương Thu Trì. Chu Cao Toại hơi ngạc nhiên, hỏi, Trấn Viễn Bá Dương Thu Trì. Vân Lộ kinh ngạc hỏi, huynh nhận thức Thu Trì ca? Mặt Chu Cao Toại lộ ra nụ cười rất phức tạp, đáp, không nhận thức, nhưng mà đã sớm có nghe, người này phá án như thần, liên phá nhiều đại án của Kiến Văn Dư Đảng. Thậm chí ngay cả trưởng tử của Kiến Văn là Chu Văn Khuê cũng bắt được. Do đó, với cái chức tiểu quan ngũ phẩm Chi Châu mà đã được phong làm bá tước, ta vẫn thường nghe phụ hoàng khen hắn, đối với hắn rất coi trọng. Nghe người khác khen người yêu của mình, Vân Lộ mỉm cười thật ngọt ngào. Chu Cao Toại nhìn Vân Lộ, nụ cười phức tạp đó từ từ biến mất, lời nói dần trở nên lạnh như băng, nếu như hắn không phải là ý trung nhân của nàng. Ta vốn định chờ ta kế thừa hoàng vị xong, cũng như phụ hoàng vậy sẽ trọng dụng hắn. Nhưng mà, nếu như hắn chính là ý trung nhân của nàng, một khi ta tức vị, người muốn giết đầu tiên chính là hắn. Vân Lộ đứng phắt dậy, run giọng hỏi, vì sao? Nhân vì hắn chính là người trong tâm tư của nàng, còn nàng là trắc phi của ta. Hắn dám tranh đoạt nữ nhân với bổn vương, coi như hắn chết chắc. Nhưng mà chúng ta đều đã nói kỹ rồi, muội không thể gả cho huynh. Huynh vừa rồi cũng nói rồi, nhất định một ngày nào đó sẽ đem muội trả cho hắn mà. Ha ha ha. Chu Cao Toại ngửa mặt cười, nàng sao mà ngây thơ quá vậy, cứ nghĩ sẽ còn gả về cho hắn. Nàng chẳng lẽ quên rồi sao, nàng là do lão bất tử đó khâm định cấp cho ta làm trắc phi. Nàng có bao giờ nghe nói qua là vương gia sẽ đem trắc phi của mình đem tặng cho nam nhân khác không? Tương lai ta làm hoàng thượng, như vậy là càng không thể nữa. Ha ha! Chu Cao Toại lạnh lùng nói tiếp, nếu như nàng không phải là con gái của Miêu Vương, sau khi ta kế thừa hoàng vị sẽ đem nàng và tên họ Dương đó cùng giết chết. Nhưng mà, khi ta làm hoàng đế rồi, cũng phải đối mặt với chuyện gầy dựng quan hệ tốt với Miêu nhân các người để ổn định Miêu cương, cho nên chỉ cần nàng vẫn chịu làm trắc phi của ta, ta sẽ không giết nàng làm gì, ngược lại còn sủng ái nàng. Nhưng mà tên họ Dương đó ta nhất định phải giết, hơn nữa còn phải tru di cửu tộc của hắn. Vì sao? Chỉ khi hắn chết, nàng mới mất đi ý niệm đó, một lòng một dạ theo ta. Hơn nữa, bất kỳ nam nhân nào đều không thể dung nam nhân khác tranh nữ nhân với mình, huống chi là bổn vương gia. Không, huống chi là người sắp sửa quân lâm thiên hạ như chậm đây. Ha ha ha. Vân Lộ bi thương nói, ngươi không ngờ ngoan độc như vậy. Chu Cao Toại chợt thu nụ cười, lạnh giọng đáp, vô độc bất trượng phu, làm đại sự không cần câu nệ tiểu tiết. Nàng nếu không phải là con gái của Miêu Vương, không phải cân nhắc đến chuyện ổn định cục thế của Miêu Cương, ngay cả nàng cũng phải làm quỷ dưới đao sau khi ta đăng cơ, trừ khi nàng đáp ứng thật thật thà thà làm phi tử của ta. Vân Lộ thụt lùi mấy bước, móc cái kéo từ trong người ra, kề ngay cổ, ngươi đừng có nằm mộng, ta chết cũng không theo ngươi đâu. Lần này, Chu Cao Toại không hề sợ sệt, lạnh lùng bảo, ngươi muốn chết cứ chết, ngươi chết đi. Trước đây ta sợ ngươi chết là vì ta lo ngươi chết rồi. Cái lão giả dịch phụ hoàng đó sẽ trách ta làm việc bất lực, ảnh hưởng đến ổn định Miêu Cương. Nhưng mà, hắc hắc hắc, từ hôm nay trở đi ta không cần phải sợ nữa, trong cung đã có thư. Ha ha, sáng ngày mai, ta sẽ đăng lên hoàng vị rồi. tin tức này quả thực khiến Chu Cao Toại đắc ý vong hình. Y không thể dằn được sự vui mừng trong nội tâm, sau khi bật cười lớn một tràng dài, nhìn mũi kéo trong tay Vân Lộ, bảo, ngươi muốn chết thì chết đi, ngươi chết rồi ta sẽ tuyên xưng với bên ngoài là ngươi bệnh chết, rồi làm tang thật lớn và vẻ vang cho ngươi. Nếu như ông già ngươi và bọn người Miêu ngoan ngoãn nghe lời, vì sự ổn định Miêu Cương, ta vẫn sẽ để cho lão làm Miêu Vương. Nếu như lão nhân vì chuyện này tạo phản, cùng lắm thì đánh thêm một trận, đến lúc đó sẽ tru di cửu tộc của nhà ngươi. Ha ha ha. Mặt Vân Lộ tái nhợt, tay cầm mũi kéo từ từ thõng xuống, rồi xẻng một tiếng rớt trên nền gạch. Tiếp theo đó, Vân Lộ cúi đầu bước đến bên bàn, từ từ ngồi xuống ghế. Chu Cao Toại đắc ý cười, như vậy là đúng đấy. Hiện giờ lựa chọn tốt nhất của nàng là thuận theo ta. Ta làm hoàng thượng thì nàng sẽ là quý phi, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật. Bỏ qua mỹ mạo như hoa của nàng không kể, chỉ cần nhìn đại kế ổn định Miêu Cương, ta sẽ thật sủng ái nàng. Phụ mẫu và mấy vạn người Miêu của nàng có sống hạnh phúc hay không là chỉ dựa vào một mình nàng đấy. Vân Lộ cắn cắn môi, thấp giọng nói, đa tạ vương gia, không, đa tạ hoàng thượng ẩn điển. Cầu xin người có thể tha luôn cho Thu Trì ca ca được không? Sau này thiếp sẽ ở trong hoàng cung một lòng một dạ hầu hạ hoàng thượng ngài, không gặp hắn nữa. Một tiếng hô ngọt ngào, hoàng thượng này của Vân Lộ khiến cho Chu Cao Toại cười không khép miệng, thầm nghĩ, ái tình có là cái gì đâu, nữ nhân đều rất hiện thực, nữ nhân không yêu quyền thế địa vị ấy chính là giả hết. Nếu có, thì đó là vì quyền thế của ngươi chưa đạt đến độ cao mà ả từng hy vọng. Chỉ cần quyền thế của ngươi đủ cao, nữ nhân có thanh cao thế nào đi nữa đều sẽ cúi đầu. Vân Lộ là đóa hoa có gai đẹp nhất của Miêu trại cũng vậy thôi, trước kia còn sống chết cự tuyệt, hiện giờ y sắp là hoàng thượng rồi, thì lập tức thần phục ngay. Hoàng quyền, ha ha ha, hoàng quyền quả là thứ quá tốt, ha ha ha. Chu Cao Toại đắc ý dương dương bảo, ái phi, chỉ cần từ nay nàng thuận theo ta, chuyện gì cũng có thể thương lượng. Nếu như nàng niệm tình cũ, không nhẫn tâm nhìn thấy tên họ Dương này bị tru diệt cửu tộc, bổn vương, không, chấm sẽ tha cho hắn, đem cả nhà của hắn giam lên một cô đảo, sẽ có cái ăn cái uống đấy, ở suốt cả đời lên đó là được rồi. Ý ái phi thế nào? Đa tạ hoàng thượng ân điển. Vân Lộ cảm kích đáp. Hắc hắc, Chu Cao Toại đã say túy lúy, mắt người say nhìn hoa càng thêm đẹp. Vân Lộ trước mặt y đây một thân miêu trang, dưới ánh nến càng vũ mị động nhân, Chu Cao Toại không khỏi dậy lên dục vọng khắp người. Y thân là hoàng tử, lại đang ở tuổi trẻ khỏe, nữ nhân bên người vô số kể. Tuy y không để ý nhiều đến nữ sắc, nhưng đối với hoàng quyền mà xét, thì chẳng khác gì người miêu mà chê thịt sống cả. Vân Lộ là miêu nữ có nét đẹp lạ đời, sự mới mẻ luôn là thứ cuốn hút nhất trên đời. Chu Cao Toại ngước đôi mắt mê sắc nhìn Vân Lộ, từ từ đứng dậy bước tới, cúi người bảo, ái phi, ta và nàng đã thành thân nhiều ngày nhưng chưa hề động phòng, nhân hôm nay cao hứng, hay là đem chuyện này làm cho viên mãn, được không? Nói xong định đưa tay ra sờ gương mặt xinh đẹp non tơ của Vân Lộ,